Chính là cậu sao? Thật ra còn bao nhiêu thứ hắn chưa biết về cậu, lại còn hỏi như vậy. Ice, em chưa từng ngồi vào vị trí của tôi, em có thể biết được tôi phải gánh vác những trách nhiệm nào sao? Tôi phải gánh vác trách nhiệm với bao nhiêu người sao? Lợi nhuận cũng chỉ là một phần mà thôi, em có biết làm tạp chí cần tích góp bao nhiêu mạng lưới giao thiệp không? Em lại còn có thể hỏi tôi như vậy. Phong thủy luân chuyển, không có kẻ địch tuyệt đối, Việt Hoành đối với anh có lẽ là đối thủ cạnh tranh, mặc kệ tình hình như thế nào, luôn có thời điểm phải hợp tác với kẻ địch. Kỳ thần tu lập luận khéo léo, không cho đường là có cơ hội nghỉ xả hơi. Anh chính là đang mượn cớ tôi không rõ tại sao anh lại đột nhiên thay đổi thái độ với Việt Hoành, nhưng... Anh đã thật sự đọc bài viết của tôi rồi sao? Nếu đọc xong rồi mà anh vẫn còn nghĩ đó là do tôi cố tình gây sự, tôi bằng lòng xin lỗi anh, nếu cần thì tôi cũng không ngại nói lời xin lỗi với Việt Hoành. Kỳ thần tu không chịu khuất phục đúng là một dáng vẻ khác lạ, đường là không nói gì, thực sự là không có gì để nói. Có phải là mặc kệ tôi nói gì đi nữa, em cũng cho rằng mình không làm sai. Gocchuyenaudio.com Đường là cười khổ, hắn căn bản không muốn đọc bài viết kia từ khi Việt Hoành nói với hắn toàn bộ chân tướng, đối với một Việt Hoành đã mất hết tự tôn để xin hắn tha thứ, hắn không thể làm như vậy, hắn như vậy là quá tàn nhẫn, buổi họp báo này đối với cậu ta mang ý nghĩa rất trọng đại, hắn không thể giáng cho cậu ta một gậy vào đầu được. Đúng vậy, kỳ thần tu kiên định gật đầu, tự tôi muốn viết bài bình luận đó, không dính dáng gì đến ngài Thanh hết, tôi đã dùng rất nhiều công sức để viết nó, cho dù ở đây anh không cho đăng thì tôi cũng có chỗ khác có thể đăng. Được, vậy mời em đem thư em viết giao đến bất cứ tòa soạn nào khác ngoại trừ chỗ này của tôi. Đường Lạc có hơi cảm thấy trong lòng nguội lạnh, càng lúc càng không thấy rõ người trước mắt, những lời lẽ kiên định lạnh như băng này hắn đã nghe đủ rồi. Một người nói như vậy, hai người cũng nói như vậy, ngài Thanh nói cậu tùy tiện gửi bài bình luận kia đến tòa soạn nào đều có thể được chọn, kỳ thần tu cũng nói như vậy, hai người giống hệt nhau, ngay cả lời nói cũng giống hệt nhau. Ăn ý như vậy, Đường Lạc ngoại trừ tức giận, chỉ còn biết cười khổ. Ngực tê tê đau, cảm giác mọi thứ đều rõ ràng lại dâng lên một lần nữa. Vốn chỉ là chuyện bất đồng quan điểm, sao lại diễn biến lợi hại đến như vậy? Đường Lạc bách tư bất đắc kỳ giải, kỳ thần tu. Tôi thật sự là không hiểu gì về em rồi. Bách tư bất đắc kỳ giải, suy nghĩ cả trăm lần nhưng vẫn không tìm được đáp án. Vậy sao, vậy em cứ tha hồ mà gửi. Đẩy kỳ thần tu đang đứng chắn ở cửa ra, Đường Lạc làm mặt lạnh không chút do dự mà đẩy cửa ra. Đường Lạc, kỳ thần tu bỗng nhiên kéo hắn lại. Việt Hoành đối với anh thật sự quan trọng đến vậy. Cậu ta đối với tôi không hề quan trọng, nhưng tôi muốn có trách nhiệm với những thứ mà lần này cậu ta cho tạp chí của chúng ta. Cánh cửa tự động khép lại, Đường Lạc đã đi rồi, kỳ thần tu tựa vào tường, lấy thuốc lá từ trong túi. Việt Hoành, hình như cậu thật sự có một địa vị nhất định ở trong lòng của Đường Lạc ha. Động tác lấy thuốc lá có phần không lưu loát, có thể thấy được cậu không phải thường xuyên hút thuốc. Khụ, đáng chết, kỳ thần tu đá lên cánh cửa vốn đã khép lại, nhìn cánh cửa hơi mở ra khép vào, thở dài, sau đó vứt điếu thuốc móc điện thoại trong túi ra. Chị hai, em có chuyện muốn nói với chị, khách trương.